Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, Xâm Nhiêm Đế Tôn. Xâm Nhiêm Thành, lớn vô cùng, cự mãng tộc thống soái tối cao. Xâm Nhiêm Đế Tôn, liền trấn thủ tại chỗ này, làm như cự mãng tộc duy nhất đế tôn. Xâm Nhiêm Đế Tôn chấp trưởng cự mãng bộ tộc chí cao quyền bính, là cự mãng 10 tộc cộng chủ, một đường bay vút lên trời. Phi Thiên Vương đến Xâm Nhiêm Thành ở ngoài, đồng thời kích phát rồi Yến Quy Lai cho hắn Mãng Châu. Định vị Mãng Châu mới vừa bị kích phát, một khe hở không gian liền xuất hiện ở Phi Thiên Vương trước. Sau một khắc, thân dài 18 mét lớn mãng xà uốn lượn bơi lội đi ra, rất xa phóng tầm mắt tới cổ điển mà lại già nua Xâm Nhiêm Thành. Yến Quy Lai không khỏi hít một hơi dài, quay đầu. Yến Quy Lai nhìn Phi Thiên Vương nói, được rồi, đại chiến tức sắp mở ra, người lập tức rời đi đi. Đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh, Phi Thiên Vương không khỏi sững sờ, lập tức lắc đầu nói, không không không, nếu lựa chọn thần phục với ngươi, ta liền sẽ không rất sợ chết. Ở như vậy thời khắc then chốt rời đi, dù như thế nào, ta muốn tham gia lần chiến đấu này. Ngoặc kép, nhíu nhíu mày. Yến Quy Lai nói, trận chiến này, đem vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nói là cửu tử nhất sinh, bởi vậy, người vẫn là rời đi đi. Ngạo Nghễ giơ cao lồng ngực, Phi Thiên Cự Mãng nói, ta xưa nay liền không sợ chết, trên thực tế, ta cũng không phải dễ dàng như vậy, là có thể bị giết chết. Nghi hoặc nhìn một chút Phi Thiên Vương, Yến Quy Lai không khỏi nhớ tới trước, hai người trận chiến đó. Xác thực, mặc dù lấy thất tinh cổ kiếm uy lực, kết hợp thái dương chân hỏa, cùng với phần thiên yêu diễm, cũng rất khó giết chết người này. Dù cho quanh thân bị thất tinh cổ kiếm đâm xuyên cắt chém thủng trăm ngàn lỗ, dù cho quanh thân thiêu đốt màu vàng thái dương chân hỏa, dù cho cốt nhục trong lúc đó, phần thiên yêu diễm điên cuồng đốt cháy, nhưng là cái tên này vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Căn bản là không có gì lo sợ. Chân chính để Phi Thiên Vương tuyệt vọng là thái dương chân hỏa cùng với phần thiên yêu diễm đều không phải hắn có thể tát. Chính như Yến Quy Lai lúc đó nói như vậy, hắn chỉ cần xoay người rời đi, này Phi Thiên Vương rất sớm muộn muộn muốn đèn cạn dầu, tươi sống bị thiêu chết, căn bản là khó giải. Muốn tắt thái dương chân hỏa, biện pháp duy nhất chính là dùng thái âm chân hỏa đi pha loãng. Bằng không, mặc cho thực lực ngươi cao bao nhiêu, cũng phải bị đốt chết tươi. Đương nhiên, nếu là thành tựu đế tôn, vậy thì khác nói chuyện. Đế tôn bất cứ lúc nào có thể điều động năng lượng đất trời, mượn tới thái dương chân hỏa, trung hòa đi thái dương chân hỏa, do đó đem thái dương chân hỏa tắt. Đáng tiếc chính là, này Phi Thiên Vương nhưng chỉ là bán bộ đế tôn mà thôi. Căn bản là không có cách từ năng lượng đất trời bên trong điều lấy thái âm chân hỏa, đến trung hòa đi thái dương chân hỏa thiêu đốt. Hơn nữa, mặc dù thái dương chân hỏa tiêu diệt, cũng vẫn là vô dụng. Này phần thiên yêu diễm cũng vẫn là không cách nào giải quyết. Bởi vậy, biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết, Phi Thiên Vương chỉ có thể bó tay chờ chết. Hết thảy dãy dụa căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với Phi Thiên Vương tới nói, thái dương chân hỏa cũng được, phần thiên yêu diễm cũng được, đều là bệnh nan y, là khó giải. Nhìn Yến Quy Lai trần chờ dáng vẻ, Phi Thiên Vương nói, người có thể không nên xem thường ta. Làm như mộc hệ Phi Thiên Cự Mãng, như không phải là bị ngươi thái dương chân hỏa cùng với phần thiên yêu diễm khắc gắt gao, ngươi căn bản thì không giết chết được ta. Ngoặc kép, gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, không sai, ngươi phòng ngự tuy rằng không cao, thế nhưng sức sống nhưng cực kỳ ngoan cường, đặc biệt là độc tố của ngươi, quả thực quá bá đạo. Độc tố? Nghe được Yến Quy Lai, Phi Thiên Cự Mãng đầu tiên là sững sờ, lập tức cười khổ lắc đầu nói, ta giống như ngươi, có thể đều là mãng xà. Người khi nào nghe nói qua mãng xà có độc? Ngoặc kép, nghe được Phi Thiên Vương, Yến Quy Lai không khỏi sững sờ, không rõ nói, làm sao, mãng xà đều là không độc sao? Nhưng là, người không thì có độc. Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Phi Thiên Vương cười khổ nói, không độc mới là mãng xà, có độc chính là rắn độc. Đây là thường thức có được hay không? Thân là xà tộc một thành viên, ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Lúng túng cười cợt, Yến Quy Lai nói, này độc tố của ngươi, lại là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Phi Thiên Vương đầu tiên là chần chờ một chút, bất quá rất nhanh, Phi Thiên Vương liền mãnh cắn răng một cái, há hốc miệng ra, phun ra một cái màu xanh sẫm viên châu. Viên châu mới vừa xuất hiện, một luồng thơm ngọt mùi vị liền tràn ngập ra, thơm ngọt khí tức vừa mới nhập tị, Yến Quy Lai liền cảm giác đầu váng mắt hoa, vội vàng vận chuyển Thái Dương chân hỏa, đem xâm nhập độc trong người tố một quyển mà không. Yến Quy Lai không khỏi lộ kinh sắc, sợ hãi nhìn này viên tròn trịa hạt châu. Yến Quy Lai nói, đây là vật gì, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Ngoặc kép, cười ngạo nghễ, Phi Thiên Vương đắc ý nói, đây là độc xà tộc truyền thừa chí bảo, vạn độc châu. Ngoặc kép, đối mặt Phi Thiên Vương giải thích, Yến Quy Lai không khỏi sững sờ, không rõ nói, độc xà tộc truyền thừa chí bảo, làm sao sẽ rơi xuống trong tay ngươi? Ngoặc kép, cười hì hì, Phi Thiên Vương nói, này vạn độc châu, nguyên bản ở Thái Phản xà tộc trong tay, mà chúng ta Phi Thiên Cự Mãng bộ tộc, vừa vặn là Thái Phản xà tộc chủ tộc. Vì lẽ đó này vạn độc châu liền rơi xuống trong tay ta. Khà khà, chấm ngoặc kép, hiểu rõ gật gật đầu. Yến Quy Lai khổ gật đầu cười. Mặc dù đối với loài người tới nói, rắn độc so với cự mãng tộc đáng sợ, lấy quá phàn rắn làm thí dụ, chỉ cần tùy tiện một cái cắn quá khứ, cái đó độc tố là có thể độc chết 100 người. Mà dù sao, cự mãng tộc bởi vì không độc, vì lẽ đó ngược lại không kinh khủng như vậy. Nhưng là ở xà tộc bên trong tới nói, quá phàn rắn tuy rằng cũng rất cường đại, thế nhưng là bị Phi Thiên Cự Mãng bộ tộc áp chế gắt gao. Quá phàn rắn độc tố đối với Phi Thiên Cự Mãng hoàn toàn vô hiệu. Bởi vậy, lẫn nhau trong lúc đó chiến đấu, so đấu chính là sức mạnh cùng năng lượng. Bởi vậy, quá phàn rắn tuy rằng đối với con người mà nói là đáng sợ nhất rắn loại, nhưng là đối với Phi Thiên Cự Mãng tới nói, quá phàn rắn chính là mềm yếu có thể bắt nạt cừu nhỏ. Yêu làm sao dằn vặt liền làm sao dằn vặt, yêu làm sao bắt nạt liền làm sao bắt nạt, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Trên thực tế, độc xà tộc căn bản là không phải yêu tộc 18 chủ tộc, thậm chí ngay cả dân tộc đều không phải, mà là cùng thỏ tộc như thế lưu lạc làm nô tộc. Chi sở dĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, chính là bị cự mãng tộc áp chế. Ở cự mãng tộc trước mặt, bất kỳ rắn độc đều cùng dòi bọ không khác, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Nhìn Yến Quy Lai hai mắt tỏa ánh sáng nhìn này viên vạn độc châu, Phi Thiên Vương chớp mắt một cái trong lúc đó mở miệng nói, này vạn độc châu là rắn độc bộ tộc truyền thừa chí bảo, ta muốn tới cũng không có tác dụng gì, do gió hiến cho đại vương. Chuyện này, nghe được Phi Thiên Vương muốn đem vạn độc châu để cho mình, Yến Quy Lai không khỏi sáng lên con mắt. Yến Quy Lai vạn tượng hư không pháp thân, ngũ tạng lục phủ còn kém một phủ, cũng chính là cái gọi là tam tiêu. Này tam tiêu, phân biệt là thượng tiêu, trung tiêu, hạ tiêu, đại diện cho thân thể thân người bên trong ba cái khang thể. Trong đó, thượng tiêu vì là lôi tiêu, trung tiêu vì là gió tiêu, hạ tiêu vì là độc tiêu, cùng kim mộc thủy hỏa thổ âm dương, tổng cộng thập đại thuộc tính. Một khi được này viên vạn độc châu, đem luyện vào vạn tượng hư không pháp thân, Yến Quy Lai liền có thể ở pháp thân trên mở ra hạ tiêu, cũng chính là độc tiêu. Nhưng là, vô duyên vô cớ, nhận lấy Phi Thiên Vương lễ vật, này tựa hồ cũng không phải quá tốt. Mặc dù nói, vào giờ phút này, Phi Thiên Vương đã thần phục hắn, trở thành thuộc hạ của hắn. Nhưng là chính vì như thế, bóc lột thuộc hạ sự tình, Yến Quy Lai càng không làm được. Nhìn Yến Quy Lai một bộ muốn, lại không chịu muốn dáng vẻ. Phi Thiên Vương cười ha ha nói. Đại vương không cần làm khó dễ. Kỳ thực ta muốn này Vạn Độc Châu, tác dụng cũng không lớn. Nếu như đại vương trong lòng không qua được, chờ sau này được cái đó bảo bối của hắn, ban cho ta một phần cũng chính là. Nghe được Phi Thiên Vương, Yến Quy Lai trầm ngâm một chút, sau đó kiên quyết gật đầu một cái nói. Cũng được, nói thật, này Vạn Độc Châu, đối với ta tác dụng rất lớn. Ta thật sự không cách nào từ chối. Dừng một chút, Yến Quy Lai nói. Nơi này, ta có thể hứa hẹn. Sau đó ta nhất định vì ngươi tìm một cái càng tốt hơn bảo bối. Đến trao đổi Vạn Độc Châu. Cười hì hì, Phi Thiên Vương nói. Đại vương cứ việc nhận lấy chính là. Nếu như thật sự băn khoăn, chờ đánh bại Xâm Nghiêm Đế Tôn, đem hắn Bích Thủy Châu cho ta cũng chính là. Hết chương.